Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2832, ngăn cản, canh 2, tất cả mọi người biết rõ Tống Hiên tao ngộ, bị cái kia tiếng xấu chiêu lấy định như hòa thượng phế đi võ công. Một lần nữa tu luyện, tuy nói thiên ma kinh trùng tu về sau, tiến cảnh nhanh chóng, chỉ cần 1-2 tháng có thể khôi phục, nhưng sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Thiên ma kinh trọng yếu không chỉ là tu vi, còn có tâm cảnh, chỉ có phù hợp thiên ma tâm tính, tùy tâm sở dục, không gì làm không được, xem hết thảy vi không có gì, đây mới là thiên ma chi tâm cảnh, không có như vậy tâm tính, thiên ma kinh tu vi lại cao cũng không có gì dùng, uy lực đều không có, có được thiên ma tâm tính, gấp đôi lực lượng có thể phát huy ra gấp 2 thậm chí 3-4 lần uy lực. Mà thiên ma tâm tình chưa đủ, tắc thì gấp đôi lực lượng thậm chí phát huy không xuất ra một nửa. Thiên xoa địa viễn, lúc này đây bị định như yêu tăng phế đi võ công. Là tối trọng yếu nhất là tin tưởng trọng thương. Hội bầm tím thiên ma tâm tình, không còn nữa quyết chí tiến lên, không sợ hãi. Như vậy ý nghĩa hắn tiền đồ ảm đạm, thành vi một tên phế nhân. Khá tốt thiên ma kinh bản thân liền có thể tăng cường tâm tình. Chỉ cần thời gian lâu rồi, tự nhiên có thể khép lại, đạt tới thiên ma kinh tâm cảnh, cho nên hắn khôi phục công lực chỉ cần 1-2 tháng. Khôi phục vốn là lực lượng lại cần 1 năm thậm chí 2-3 năm. Đây đối với kỳ tài danh tiếng Tống Hiên là rất lớn đả kích. Trên đường đi, Sở Ly xem chiếu của bọn hắn trong óc, hắn vui mừng quá đỗi. Quả nhiên như chính mình sở liệu, một khi không xuất ra thiên ma tông, những đệ tử này trong óc liền không có gieo xuống cái loại này kỳ dị lực lượng. Sẽ không bảo vệ bọn hắn trong óc. Hiển nhiên vị kia cũng không có ngờ tới chính mình trước khi chết còn tới nơi này một chuyến. Hắn thông qua những đệ tử này trong óc suy nghĩ đăm chiêu. Thu hoạch cực lớn. Đối với thiên ma kinh lĩnh ngộ càng sâu. Thiên ma kinh lưu truyền. Mà Phật Đà lại ẩn vào khô vinh trên cây. Quanh thân cao thấp chỉ còn lại có thiên ma kinh. Thuần túy vô cùng, cho nên có thể thản nhiên hướng sơn cốc ở chỗ sâu trong đi đến. Chậm rãi tới gần cái kia tòa cự đại thiên ma tượng. Tự mình đi vào thiên ma tượng trước, cảm thụ của hắn cùng xa xa xem chiếu lại bất đồng. Đại điện trước người ở thưa thớt, có tư cách tới này thiên ma điện đệ tử cũng không nhiều. Tống Hiên xem như một vị, còn lại chỉ có thể xa xa liếc mắt nhìn, xem mô thiên ma tượng khí thế. Mà không dám tới gần, thiên ma tượng khí thế no đủ cường hoành, càng là tới gần, khí thế càng cường, giống như thực chất, giống như tại cuồn cuộn hồng thủy trong ngược dòng mà lên. Sở Ly dốc sức liều mạng thúc giục lấy thiên ma kinh. Từng bước một tới gần, trên người thanh sam không gió mà bay, bay phất phới, giống như thân ở trong cuồng phong, tóc bay múa, một bức tùy ý liều lĩnh bộ dáng. Xa xa xem nhìn thiên ma tượng các đệ tử thấy thế chừng to mắt. Oa, Tống sư huynh là nhân họa đắc phúc, càng tiến một bước rồi. Một cái thiên ma tông thanh niên đệ tử tán thưởng, lắc đầu nói, không hổ là kỳ tài, Lương sư huynh về sau đệ nhất nhân. Hắn vẻ mặt tán thưởng, che lại hâm mộ ghen ghét thần sắc. Hắn hận không thể đứng ở nơi đó chính là mình, như mình cũng có thể khoảng cách thiên ma tượng gần như vậy. Chính mình đem là đáng sợ đến bực nào, tương lai là bực nào quang minh, nghĩ tới đây liền kích động không thôi. Đáng tiếc hết lần này tới lần khác không phải mình, nghĩ tới đây liền có lửa giận cùng không cam lòng, phẫn nộ cùng ghen ghét bắt đầu khởi động. Nhưng tu luyện thiên ma kinh lại để cho hắn nhanh chóng chuyển hóa làm cường đại dục vọng, hướng lên động lực, mà không phải đối với Tống Hiên sát ý. Hắn chậm rãi tiến lên trước một bước. Lập tức quanh thân cơ bắp đều tại đau đớn, lực lượng vô hình hóa thành ngàn vạn cây kim đâm vào hắn, theo huyết nhục thẳng đến cốt cách, không chỗ nào không có, tránh cũng không thể tránh, chỉ có dựa vào ý chí cùng nghị lực cường chống đỡ. Chỉ cần chống đỡ một canh giờ, hắn liền có thể càng tiến một tầng. Vốn là không cách nào thừa nhận cái này thống khổ, nhưng chứng kiến Sở Ly đứng ở đó sau gần khoảng cách dò xét thiên ma tượng, hắn liền sinh ra cường đại ý chí, vững vàng đứng lại, gắt gao chống đỡ. Không chỉ là hắn, bên cạnh hắn còn có rất nhiều Thiên Ma Tông đệ tử. Cũng thụ Sở Ly khích lệ, ngạnh xanh xanh đi phía trước xong, đột phá cực hạn của mình. Sở Ly bỗng nhiên quay đầu liếc mắt nhìn mọi người, lắc đầu, tiếp tục hướng Thiên Ma Tượng đi đến, nhắm chúng mọi người trừng to mắt. Hắn như thế tới gần Thiên Ma Tượng, là Lương Phóng Ca cũng không thể đạt tới khoảng cách. Chẳng lẽ Tống Hiên bị phế đi võ công về sau, nhân họa đắc phúc, vậy mà vượt qua Lương sư huynh sao? Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Vốn cho là nhất trọng đại ngăn trở, bọn hắn còn mang theo đồng tình cùng một tia ẩn vào đáy lòng nhìn có chút hả hê. Có thể trong chớp mắt, hắn cũng bởi vì ngăn trở mà tăng vọt tâm tình. Một lần hành động có thể cùng Lương sư huynh sánh vai, thậm chí càng hơn Lương sư huynh một bậc. Sở Ly cười cười, tiếp tục đi phía trước. Cử động của hắn tác động toàn bộ Thiên Ma Tông. Thời gian qua một lát, cơ hồ sở hữu Thiên Ma Tông đệ tử cũng biết chuyện này. Lương Phóng Ca không có trở lại, cho nên không có xuất hiện. Tất cả mọi người trừng to mắt nhìn xem hắn từng bước một tới gần Thiên Ma Tượng. Bọn hắn căn bản không có hoài nghi tới Sở Ly thân phận chân thật. Bởi vì có thể theo Sở Ly trên người cảm nhận được thuần khiết vô cùng Thiên Ma kinh khí tức. Sở Ly từng bước một rốt cục đã đến gần Thiên Ma Tượng. Cảm thấy âm thầm kinh dị. Này Thiên Ma như phát ra khí thế là chân chính lực lượng tinh thần. Nếu không có hắn tinh thần lực cường hoành vô cùng, đương thời hãn hữu, thật đúng là đi không đến phụ cận. Hắn chậm rãi vươn tay ra, liền muốn chạm đến cái này đen thui đen như mực, lóe ra kỳ dị sáng bóng Thiên Ma Tượng. Chậm đã, một tiếng gào to từ đằng xa vang lên. Sở Ly quay đầu nhìn sang, xa xa bay tới một đạo nhân ảnh, gầy cao gầy lão giả, mày râu đều trắng, quanh thân khí chất tựa như hồng hoang cự nhân, phảng phất nhô lên cao đứng đấy một tòa sừng sững ngọn núi khổng lồ, ép tới người không thở nổi. Tông chủ, mọi người nhao nhao hành lễ, gầy lão giả Hồ Thiên Hoành khoát khoát tay, đi vào Sở Ly phụ cận, hắn động tác nhẹ nhàng, xem Thiên Ma Tượng khí thế như không có gì. Đứng chắp tay, rộng thùng thình áo bào xám bồng bềnh đung đưa. Tống Hiên, người rất tốt. Sở Ly ôm quyền, tông chủ. Hắn ánh mắt yên tĩnh đạm mạc, giống như đối với Hồ Thiên Hoành có ý kiến, nhưng lại theo chúng đệ tử trong đầu biết rõ. Tống Hiên đối với Hồ Thiên Hoành có chút bất mãn. Quan hệ của hai người lại gần gũi rất. Tống Hiên chính là Hồ Thiên Hoành cháu ngoại trai. Chỉ là quan hệ lại không tốt lắm. Bởi vì Tống Hiên vẫn cảm thấy là Hồ Thiên Hoành hại chết cha mình. Hồ Thiên Hoành chắp tay cảm khái nhìn xem hắn. Bổn tọa tuyệt đối không nghĩ tới, người vậy mà có thể làm được một bước này. Đạt được kỳ ngộ, tu vi tăng vọt, đây cũng không phải là hiếm có sự tình. Nhưng tới gần Thiên Ma Tượng lại bất đồng. Dựa vào là ý chí cùng tinh thần, là tu vi chỗ không thể cân nhắc. Không cách nào một lần là xong. Cái này Tống Hiên như thế nào bỗng nhiên tăng vọt ý chí. Nếu có được đến bí mật này, cái kia toàn bộ Thiên Ma Tông đều muốn trên diện rộng tăng thực lực lên. Thậm chí có thể đứng tại 12 môn đứng đầu. Quả nhiên là rất lớn hấp dẫn. Sở Ly thản nhiên nói. Tông chủ như không có chỉ thị gì, kính xin tránh ra, người không thể đụng vào Thiên Ma Tượng. Hồ Thiên Hoành lắc đầu. Sở Ly nhíu mày. Tông chủ cái này là ý gì? Hồ Thiên Hoành lắc đầu. Tư chất ngươi không đủ để thừa nhận Thiên Ma Tượng quán chú cùng truyền thừa. Không thể đụng vào nó. Nếu không tự tìm đường chết. Sở Ly nói. Người đó có thể đụng hắn. Là Lương sư huynh a. Ngoặc kép ngoặc kép. Không tệ. Lương Phóng Ca có cái này tư chất. Hồ Thiên Hoành chậm rãi gật đầu. Trầm giọng nói. Tống Hiên. Mọi thứ không thể cưỡng cầu. Nếu không cuối cùng là hại người hại mình. Hắc hắc, Sở Ly cười lạnh, Hồ Thiên Hoành lắc đầu nói. Tống Hiên, bổn tọa như thế nào hại ngươi? Vậy cũng chưa hẳn, Sở Ly lạnh lùng nói. Trong tông còn có cấm luật, không được đụng chạm Thiên Ma Tượng. Ngoặc kép, không có, Hồ Thiên Hoành chậm rãi lắc đầu. Sở Ly tiến lên trước hai bước, lách qua hắn, liền muốn đụng với Thiên Ma Tượng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. sắp end, đến ngày huyền lục.